Mùa thu sớm chưa đông lạnh đang ghé qua, cho chút dài điều buồn cứ đang cất lên vô tư trên những phím đàn. Và rồi anh đến nơi đây tự như nắng mai, mang khúc ca em đêm làm sụt tan từng ngày thâm thôi trong em. Và em đã thấy tim mình, thấy tim mình vẫn từng ngày cứ đông đầy, cứ dâng trào và đôi tay của anh giữ bước em từng con phố. Một nụ hôn thật khẽ, môi mềm mắt nhắm lại, xiết tay người cứ tan vào những đêm đêm. Thời gian như ngừng trôi là lúc ta tìm thấy nhau. Thời gian như ngừng trôi là lúc.